Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 878. Thái Thiên Bá Thành giải phóng sát ý, Lan Gia kinh hãi, đại nhân bất chợt. Lan Gia bất đắc dĩ chỉ đành cúi đầu, sau đó dẫn người về đội ngũ của Thái Thiên Bá Thành. Thái Thiên Bá Thành lạnh lùng nhìn sang Lan Gia, khẽ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ gì đó. Không có bao nhiêu người chú ý đến chuyện của Lan Gia bên này. Lúc này ánh mắt mọi người đều dừng lại ở Thương Lan Phúc và Thương Lan Võ Thần. Cha con giao chiến sao? Thương Lan Võ Thần bị chọc giận liên tục gật đầu, chậm đã đi tới. Con đã có gan khiêu chiến cha trước mặt mọi người, nếu cha không dạy dỗ con thì sao thể làm Võ Thần được nữa. Ông ta nói xong sát khí lại lan tràn. Thương Lan Võ Thần chuẩn bị làm thật rồi. Long Cung tầng 8. Ầm ầm ầm, tiếng nổ kịch liệt liên tiếp vang lên. Sau đó thì thấy trong tà khí vô tận, hai bóng người đang đối chọi nhau kịch liệt. Nhiều kiếm khí giống như những gợn sóng sao động tàn phá trong tà khí điên cuồng đánh vào vách tường của võ trường. Từng chân khí giống như tinh linh bay qua bay lại giữa tà khí. Đây là cảnh tượng chém giết khiến người ta chấn động. Hai người đối chọi một phen, sau đó mỗi người chia mỗi ngã. Lê Minh rơi xuống đất thở hổn hển, trên mặt tràn đầy mồ hôi, trên người cũng xuất hiện nhiều vết rách trông cực kỳ chật vật. Còn Diệp Viêm ở đối diện cũng không tốt hơn gì. Một cánh tay sau lưng hắn bị Lâm Minh chém đứt. Ngoài ra trên người cũng có không ít vết kiếm, máu ồ ạt chảy ra nhuộm đỏ vạt áo. Cánh tay của Dịch Viêm là được lấy từ người khác cấy vào, do đó không có khả năng tái sinh. Nhìn cánh tay của mình bị chém đứt, Dịch Viêm lập tức nghiêm túc hơn. Tiếp tục đi, Lâm Minh quát lên một tiếng, sau đó lại lao về phía Dịch Viêm. Dịch Viêm bị ép bất đắc dĩ và tiếp tục tham gia chiến đấu. Nhưng so đấu sức mạnh phi thăng, Lâm Minh không phải là đối thủ của Dịch Viêm. Đến lúc này anh chữ thế đập nồi dìm thuyền. Giết! Lâm Minh hét lên, tà kiếm trong tay đâm tới trước. Tại nhà mắt tà kiếm bùng lên tà khí vô tận, tà khí lấy kiếm làm trung tâm tạo thành cơn bão tà khí vô tận. Bão tà khí giống như một con trồng đen bay vào lên trời, thể như trẻ tre tấn công về phía Diệp Viêm. Ánh mắt Diệp Viêm nghiêm nghị, lập tức đưa ngang kiếm định chống đỡ. Ầm! Tà kiếm đánh mạnh lên kiếm bạch cốt, sức mạnh đáng sợ đánh lùi Diệp Viêm. Lâm Minh không hề do dự, trở tay đâm một kiếm về phía đầu hắn, đó là bút hỏa kiếm. Sự sắc bén của kiếm khiến người ta khó mà tin nổi. Diệp Viêm không dám đánh đỡ, chỉ để đưa cánh tay khác ở sau lưng ra chặn. Là bàn tay tích thủy sức mạnh phi thăng vàng rực tóm lấy lưỡi kiếm đang hạ xuống. Bút hỏa kiếm chém đứt bàn tay Diệp Viêm đến cổ tay, nhưng khi cắt đến cùi chỏ, cuối cùng nó cũng dừng lại. Diệp Viêm đã đỡ được nhát kiếm này, nhưng bản thân hắn cũng không tốt hơn gì. Bốn cánh tay ẩn giấu trong cơ thể để đã bị chém đứt. Mày tiêu rồi, là mình quát lên. Bút hỏa kiếm bỗng phát lực, cùng lúc đó tà kiếm trong tay anh tiếp tục đánh về phía Diệp Viêm. Ánh mắt Diệp Viêm lập tức trở nên ngưng trọng. Lúc này hắn đột nhiên thả kiếm bạch cốt ra, tang, kiếm rơi thẳng xuống đất. Cái gì? Là mình sửng sốt. Diệp Viêm đột nhiên đưa hai tay ra nắm lấy hai vai Lâm Minh. Tao sẽ không chết, nhưng mày thì chưa chắc. Nói xong, hai mắt Diệp Viêm đột nhiên trở nên đỏ ngầu, gào lên một tiếng kiên cố. Trên nhà mắt có thể Diệp Viêm mọc ra nhiều chiếc xương đáng sợ bao bọc lấy Lâm Minh như kén tầm. Giờ vào thứ này thì làm sao ngăn được tao chứ? Lâm Minh gào lên, lập tức vung múa tà kiếm chém vào đám gai xương kia. Ầm ầm ầm, bên trong gai xương lập tức vang lên tiếng nổ dữ dội. Sau đó toàn bộ gai xương bao bọc Lâm Minh đều nứt ra, cuối cùng prrrr, xương nổ tung hoàn toàn. Lâm Minh lao ra ngoài tìm vị trí của Diệp Viêm, nhưng xung quanh không còn thấy bóng dáng của Diệp Viêm. Đình thần nhìn lại, Diệp Viêm đã đứng ở lối vào tầng 8. Hắn không vội chạy trốn mà lại dùng kiếm đâm xuống mặt đất. Không đánh tiếp nữa à? Lâm Minh lên đường hỏi. Tao đã nói từ trước, trận đấu không cần thiết, chỉ làm lãng phí thời gian và tinh lực. Từ ban đầu tao đã không có hứng thú với mày. Diệp Viêm nói ra. Thế sao? Nhưng bây giờ không phải do mày quyết định. Lâm Minh quát lên, ngón tay lại động đậy và kiếm đồ sinh ra. Những năng lượng đáng sợ như thác nước rút ra từ trên và kiếm đồ, chặn kiếm hoàn toàn cửa ra vào tầng 8. Thế thì chưa chắc đâu. Diệp Viêm lạnh lùng nói, bỗng hét dài một tiếng. Chí tôn kiếm trảm. Tiếp lời, hắn đưa kiếm trong tay lên, vung về phía kiếm khí phong tỏa ở lối ra vào. Căng căng căng căng căng. Số kiếm khí này đã bị Diệp Viêm chém vỡ bằng một kiếm. Cái gì? Là mình sửng sốt. Quy được có một kiếm đáng sợ như vậy sao? Nhưng nghĩ kỹ thì quả thật là như vậy. Dù gì Diệp Viêm cũng dùng chiêu thức trong truyền thừa chí tôn, muốn phá kiếm khí này thì có gì khó khăn đối với hắn chứ? Lâm Minh không dám do dự, lập tức sử dụng nhiều kiếm khí hơn, kiềm chế Diệp Viêm, đồng thời bản thân thì cầm bút hoặc kiếm và tà kiếm lao về phía hắn. Sát khí vô tận dâng tràn trên người Lâm Minh. Hôm nay dù thế nào cũng phải tiêu diệt người này. Ta nói rồi, mày không giết chết được tao, ngược lại mày sẽ phải vĩnh viễn nằm lại ở đây. Diệp Tiêm lạnh lùng quát lên, tiếp tục cầm kiếm đâm vào mặt đất, đồng thời cắn ngón tay nhỏ máu lên chuôi kiếm. Trong chớp mắt, kiếm bùng phát ánh sáng đáng sợ, ánh sáng cao vạn trượng giống như thần kiếm xuất thế. Kiếm này, Lâm Bình kinh ngạc, mày hãy nằm lại đây mãi mãi đi. Diệp Tiêm quát, sẽ đau không chút, nằm ra xuống đất như cầm thả tơ, tay nắm kiếm cũng hoàn toàn buông ra. Lâm Bình lập tức hiểu, Diệp Tiêm đã truyền hết toàn bộ sức mạnh phi tăng trong cơ thể mình và trong thanh kiếm đó, đồng thời dùng kiếm làm chỗ dựa tạo kết giới chốt chiến Lâm Minh ở nơi này. Chiến bạch cốt tự động nứt ra, nhiều mảnh vụn dần dần bong ra rơi xuống đất. Không lâu sau, nơi những mảnh kiếm rơi xuống lại hình thành màn chắn màu trắng xanh chặn kiếm hoàn toàn cửa ra vào. Lâm Minh biến sắc, lập tức cầm kiếm xông tới. Cang, lưỡi kiếm hạ xuống, tiếng động vang dội truyền ra. Tà kiếm rung lên điên cuồng, có thể thấy được uy lực của thanh kiếm này đáng sợ như thế nào. Nhìn màn chắn lại không hề động đậy, lớp phòng người này thực sự mạnh đến mức khó tin. Lâm Minh tiếp tục tấn công màn chắn, nhưng dù cho anh có dùng sức thế tấn công mãnh liệt thế nào cũng vô ích. Mức độ kiên cố của màn chắn này đã không thể dùng lời để hình dung. Ta dùng kiếm bạch cốt phòng tỏa mày, mày sẽ không thấy quá oan uổng. Tạm biệt. Diệp Viêm đứng phía sau kết giới, hờ hững nhìn Lâm Minh không ngừng tấn công kết giới, lạnh lùng nói. Nhất là Diệp Viêm quay người rời đi. Lâm Minh ánh mắt dữ tợn điên cuồng tấn công nhưng không có tác dụng gì. Diệp Viêm, đây là mày ép tao. Ánh mắt Lâm Minh lạnh đi, đột nhiên lùi lại mấy bước, che mắt trái, mở hoàn toàn mắt phải. Giờ phút này mắt Chí Tôn khởi động. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Viêm cảm thấy toàn thân mình giống như bị Lâm Minh nhìn xuyên. Còn mắt đó trở nên trắng hơn cả tuyết, xa xăm hơn cả bầu trời sao. Dù như trong mắt phải của anh có bầu trời sao trắng như tuyết, đây là sức mạnh gì chứ? Diệp Viêm lập tức nhắm hai mắt lại, không ngừng lùi về sau, không dám nhìn thẳng vào Lâm Minh. Nhưng một giây sau đó, màn chắn hóa thành từ kiếm bạch cốt bị nứt ra, không ai rồi. Phòng người này bị Lâm Minh nhìn xuyên rồi. Diệp Viêm lập tức xa sầm mặt, ánh mắt chứa sự ngưng trọng vô tận. Cứ tiếp tục như vậy thì không bao lâu nữa, người này sẽ phá được màn chắn kiếm bạch cốt. Một khi bị người đó đuổi theo, chỉ dựa vào mắt Chí Tôn, Diệp Viêm không thấy mình có bao nhiêu phần thắng. Chạy sao? Nhưng chạy như vậy thì chắc chắn sẽ bị đuổi theo. Diệp Viêm nhìn chằm chằm màn chắn, một lúc sau giống như đưa ra quyết định gì đó, đưa tay đâm vào ngực mình. Năm ngón tay như dao đâm sâu vào da thịt. Máu chảy ra theo lỗ thủng bị ngón tay đâm rách. Nhưng Diệp Viêm không dừng lại mà dùng sức mo thịt nâng ngực ra để lộ trái tim đỏ tươi. Lâm Minh thấy vậy, vẻ mặt nghiêm nghị. Tình huyết gia cố, dùng mặt bảo vệ sao? Kẻ điên cuồng như mày, tao chỉ từng gặp một người. Xem ra không nhốt mày ở đây vĩnh viễn thì mày sẽ không từ bỏ. Khóe miệng Diệp Viêm tràn máu, vừa nôn ra vừa dùng ngón tay ấn vào tim mình. Ngón tay hắn tràn ra một luồng khí sắc bén như tơ, luồng khí cắt rách một ít ở tim. Sau đó tim phun ra một dòng máu màu vàng kim rưới lên màn chắn. Trên nhắm mắt, màn chắn tỏa ra màu vàng kim, cường độ tăng cao. Lâm Minh tiếp tục sử dụng mắt Chí Tôn nhìn vào màn chắn. Kết cấu cường độ của màn chắn lập tức hiển hiện trong đầu anh. Chỉ là độ phức tạp và độ dày dặn của kết cấu này hoàn toàn vượt ngoài sự tưởng tượng. Cho dù muốn phá trong thời gian ngắn cũng khó mà làm được. Dù sao màn chắn này cũng đã rút gần hết nộp một mạng của Diệp Viêm. Sau khi giải phóng tinh huyết bản mệnh gia cố màn chắn, Diệp Viêm giống như bị rút cạn sức lực, cả người sắp ngã xuống đất. Hắn gian nan lấy đan dược trên người ra đổ vào trong miệng, sau đó lại để thuốc bôi lên ngực. Làm xong xuôi thì lão đảo chạy ra ngoài, một khắc cũng không dám dừng lại. Trong vòng một ngày không thể nào phá vỡ màn chắn này. Một ngày sau lối ra vào Long Cung sẽ đóng lại. Mặc dù ta không giết được mày, nhưng ta có thể nhốt mày trong này. Mày yên tâm, đợi lần sau Long Cung mở ra, ta sẽ đến đây nhặt xác cho mày, thuận tiện lấy vào mắt Chí Tôn của mày. Diệp Viêm đi đến khúc cua, nhìn chằm chằm Lâm Minh, sau đó lão đảo rời đi. Thấy Diệp Viêm đi rồi, Lâm Minh bình tĩnh trở lại. Anh biết bây giờ muốn giết chết Diệp Viêm đã là điều không thể. Chuyện cần nghĩ không phải là làm sao đuổi theo Diệp Viêm, mà là làm sao thoát được khỏi đây. Chiếc khiên kiếm này kéo dài ít nhất 3 ngày, được Diệp Viêm dùng tinh huyết gia trì. Muốn phá vỡ đó, dù Lâm Minh có dùng hết sức lực cũng phải mất một ngày. Sử dụng tinh huyết, tu vi chắc chắn sẽ hao tổn. Không ngờ Diệp Viêm vì giết mình mà cái giá như vậy cũng dùng. Lâm Minh hít sâu một hơi, quan chân ngồi xuống suy nghĩ bước tiếp theo. Tiếp tục tấn công khiên kiếm hay là từ bỏ đây? Lâm Minh chậm rãi quay đầu nhìn lối vào tầng 9. Nếu cứ tấn công khiên kiếm chỉ sẽ lãng phí sức lực, hơn nữa cũng thể chạy trốn trước khi Long Cung đóng lại. Nếu vậy chi bằng ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lẽo, dường như đã đưa ra quyết định gì đó. Tình hình bên ngoài Long Cung có thể gọi là Dương Cung Bạc Kiếm. Bọn họ mở to mắt nhìn Thượng Lan Phúc. Không một ai ngờ đứa con riêng của Võ Thành bị người dân Long Tâm Thành coi thường lại có ngày khiêu chiến với tồn tại chí cao vô thượng đó. Thượng Lan Phúc, cậu tạo phản hay sao? Nhanh quỳ xuống dập đầu với đại nhân, có lẽ đại nhân còn giữ cho cậu một mạng. Sao cậu lại dám ngỗ nghịch như vậy chứ? Người có phủ Thượng Lan đều chỉ trích, tất nhiên không có chỗ phát tiết, nhưng Thượng Lan Phúc đã quyết tâm. Ánh mắt anh ta kiên định coi thường cái chết. Mặc dù cha sinh tôi nhưng chưa từng nuôi tôi, mời tôi vất vả nuôi tôi khôn lớn, cha chỉ không muốn người đời đàm tiếu nên miễn cưỡng ban cho tôi một chút ân huệ. Nhưng chút ân huệ đó của cha tôi sao tôi có thể nhớ cả đời được chứ? Dù cha là cha tôi cũng sẽ liều mạng chiến đấu vì người tôi tôn kính. Thần Phúc quát lên, vậy thì phải xem mày có bao nhiêu phân lượng, thằng bất hiếu. Từ đó thần nổi giận quát một tiếng, bay vọt lên, cả người hóa thành luồng sáng xanh lam. Trong nháy mắt toàn bộ Long Cung dường như bị nước lũ dâng tràn lấp đầy. Bọn họ cảm thấy như đang ở trong lĩnh vực nào đó cực kỳ huyền diệu, hơn nữa còn thân bất do kỷ. Đây là lưu lại. Người xung quanh đều rút về phía sau biến sắc. Thượng Lan Phúc nghiến răng rút kiếm vung lên, sử dụng Thượng Lan kiếm quyết đánh người giống như biển gào. Thằng tranh con dám khiêu chiến với cha sao? Bóng người như sóng thần như thái sơn đè đầu lao tới. Kiếm Thượng Lan Phúc vừa giơ lên bỗng nhiên bị đánh gãy, cả người bị đánh bay ra xa, đập mạnh xuống đất, miệng nôn ra máu, da thịt toàn thân nứt nẻ, khiến người ta nhìn mà kinh hãi. Người người đều run rẩy khó mà tin nổi. Võ Thành đúng là võ thần. Dù Thượng Lan Phúc thực lực tăng vọt, có thể bước vào Long Cung tầng 8, nhưng trước mặt võ thần vẫn nhỏ bé giống như sâu kiến. Chỉ một chiêu Thượng Lan Phúc đã thất bại. Thực lực đôi bên thực sự cách nhau quá lớn. Thực lực Thượng Lan Võ Thành thể hiện ra quá đáng sợ. Thượng Lan Phúc Lan Gia muốn hét lên, nhưng đối diện với ánh mắt của Thái Tiên Võ Thần thì không khỏi dừng lại. Anh ta biết nếu mình ra tay tương trợ, Thái Tiên Võ Thần sẽ giết chết tất cả bọn họ. Trong mắt những người ở cấp bậc võ thần, mạng của bọn họ thậm chí còn không quan trọng bằng mặt mũi. Cần kiếm nữ thì không sợ, bước nhanh tới trước muốn dìu Thượng Lan Phúc dậy. Nhưng lúc này cả người anh ta toàn máu, xương cốt gãy nát, hoàn toàn không đứng dậy được. Cô chủ, cô quan tâm đến anh ta làm gì chứ? Mau qua đây, đừng rước lấy rắc rối. Người thấy gia cầm kiếm la lên khuyên can cầm kiếm nữ. Mặc dù bọn họ đã cắt đứt quan hệ với cầm kiếm nữ, nhưng khi thấy cầm kiếm nữ ra khỏi Long Cung thì đều cảm thấy khó tin. Trong mắt bọn họ, cầm kiếm nữ e là đã có được cơ duyên nào đó ở tầng 8. Do đó bọn họ vẫn muốn tranh thủ lôi kéo cô ta về. Nhưng cầm kiếm nữ không quan tâm đến thế gia cầm kiếm. Cô ta quay người nhìn sang Thượng Lan Võ Thần. Thượng Lan Võ Thần cất bước đi về phía này. Con nhỏ chết tiệt, tránh ra. Thượng Lan Võ Thần lạnh lùng nói. Cầm kiếm nữ nghiến chặt răng không di chuyển. Cô muốn chết sao? Được, tôi cho cô tài nguyện. Thượng Lan Võ Thần lạnh lùng quát, sau đó tích lũy sức mạnh chuẩn bị đánh cầm kiếm nữ. Thượng Lan đại nhân chờ đã. Lúc này Huyền Thông chạy tới, cười gượng chắp tay với Thượng Lan Võ Thần, sau đó nói với cầm kiếm nữ, cô cầm kiếm, cô hãy đi theo chúng tôi. Các anh định bỏ mặc anh ta sao? Cầm kiếm nữ mở to mắt hỏi. Chúng tôi cũng không muốn bỏ mặc, nhưng chúng ta có thể thay đổi gì sao? Huyền Thông thở dài, trong mắt tràn ngập đau thương. Cầm kiếm nữ cắn môi quay đầu nhìn Thượng Lan Phúc. Thượng Lan Phúc gắng gượng chống đỡ, chậm đã đứng dậy. Anh ta để lộ ra nụ cười thảm thương, nói với sư phụ, tôi đánh tan được tâm ma rồi. Cầm kiếm nữ sững sờ. Thượng Lan Phúc đột nhiên cầm kiếm gãy, gào lên phẫn nộ như phát điên, xông về phía Thượng Lan Võ Thần. Thượng Lan Phúc! Cầm kiếm nữ hét lên, một chỗ đó ầm, một luồng khí thế dồi dào như sóng biển đánh áp về phía anh ta. Trên trước mắt hai tay hai chân Thượng Lan Phúc đều gãy, lồng ngực nổ tung, cả người đập mạnh xuống đất, máu văng tung tóe. Nhìn lại thì Thượng Lan Võ Thần chỉ dùng có một tay. Bọn họ trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó. Không ai ngờ Thượng Lan Võ Thần lại đã đòn sát thủ. Lúc này Thượng Lan Phúc đã không còn hình người, trên người không còn chỗ nào lành lặn, cả người như sắp nát tan. Nhưng anh ta vẫn còn thở, anh ta vẫn muốn động đậy, nhưng lúc này anh ta giống như lợn bị trói, không làm việc gì cả. Vẫn còn chưa chết sao, cũng có nghị lực đó. Thượng Lan Võ Thần nhìn chằm chằm Thượng Lan Phúc một cách lạnh lẽo, nói ra, thân là con trai ta mà đại nghịch bất đạo, mưu đồ giết cha, tội đáng chết thế nào. Ta muốn giết con, nhưng ta thấy con không có chút hối lỗi nào, cứ giết con như vậy thì không giải được nỗi hận của ta. Người đâu? Có vài người của phủ Thượng Lan bước nhanh tới trước, đưa đứa con bất hiếu này về nhốt vào tử lao, dùng thuốc kéo dài tính mạng. Khi nào nó hối lỗi thì tụi nó lên đường, nhưng ngày nào nó còn không hối lỗi thì cho nó nếm mùi đau khổ. Cứ Lâm Phát Thành quát lên, người phụ Thương Lan bị biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Nếu giết chết Thương Lan Phúc thì cũng hiểu được, dù sao Thương Lan Phúc muốn khiêu chiến với Thương Lan Phát Thành. Không ngờ Thương Lan Phát Thành lại giày vò Thương Lan Phúc như vậy. Mặc dù Thương Lan Phúc là con riêng, nhưng dù gì cũng là con trai. Thương Lan Phát Thành tàn nhẫn vô tình như vậy sao? Không nghe lời tôi nói sao? Thương Lan Phát Thành là đủ quá. Vâng, đại nhân. Bọn họ run rẩy không dám do dự, lập tức đi tới châm vài kim lên người Thương Lan Phúc, sau đó khiến cơ thể đầm đìa máu của anh ta rời đi. Đám người Lan Gia siết chặt nắm đấm nghiến răng. Cầm kiếm nữ há hốc miệng, vừa đau khổ vừa bất đắc chỉ. Để là mình ở đây thì tốt rồi. Cô ta nhắm hai mắt lại, cúi đầu suy tư. Cô muốn giúp cậu ta sao? Thanh Thiên Võ Thần nhìn sang Cầm Kiếm Nữ, mặt không cảm xúc hỏi ra. Chuyện này không liên quan gì đến Võ Thần đại nhân đúng không? Cầm Kiếm Nữ nghĩ đang nói to gan ngông cuồng. Người bên phía Thanh Thiên Võ Thần đều nổi giận, ai đấy giải phóng khí thế đánh về phía Cầm Kiếm Nữ. Nhóm Lan Gia Huyền Thông với mặt nghiêm túc lập tức muốn đứng ra giải vây. Nhưng đúng lúc này một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Thái Thiên Võ Thần đại nhân, ông là một trong thất võ thần, sao lại ức hiếp một cô gái yếu đuối trước mặt mọi người như vậy chứ? Không sợ người đời chê cười ông sao? Ngay câu nói đó xong, đường nhìn của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Một bóng người xinh đẹp diễm lệ đi ra khỏi Long Cung, đó là Mị Mộc. Là cô chủ, trời ạ, cô chủ cũng ra ngoài rồi. Cô chủ lại không sao? Tổ tông báo hộ, tổ tông hiển linh rồi. Người thế gian huyết đau kích động đến nước mắt lưng tròng, đồng loạt vây lại. Mị Mộc mỉm cười đi tới. Đám người Lan Gia rất nghi hoặc. Mị Mộc và bọn họ đã tách nhau từ lâu, sao bây giờ mới ra ngoài chứ? Mị Mộc, chẳng muốn đến tầng 8 rồi sao? Một trưởng bối thế gian huyết đau vội hỏi. Đương nhiên, Mị Mộc do dự một lúc mỉm cười đáp lại. Tốt quá rồi, xem ra thế gian huyết đau chúng ta sắp quật khởi rồi. Mọi người vô cùng phấn chấn, nhưng Thái Thiên Võ Thần hừ một tiếng, đại thế bao trùm. Nhất con thật to gan, dám bất kính với bản tôn sao? Không sợ bản tôn diệt thế đa huyết đau các ngươi sao? Ông ta nói xong sắc cơ sôi trào. Người thế gian huyết đau vội vàng quay sang nhìn trừng trừng Thái Thiên Võ Thần vô cùng cảnh giác. Mị Mộc lại bật cười, vội vàng tiến tới khom lưng. Thái Thiên tiền bối đại nhân đại lượng, sao lại chấp nhận một đứa nhóc con như tôi chứ? Lúc nãy không phải là bất kính với tiền bối, chỉ là cô cầm kiếm nhiều lần trợ giúp tôi ở Long Cung, thấy tới tình cô ấy thẳng thắn mạo phạm đến tiền bối, cho nên tôi mới không nhìn được lên tiếng giải vây. Mị Mộc xin tiền bối thứ lỗi. Vậy là cô định dùng tài ăn nói của mình để giải quyết chuyện cô ta bất kính với bản tôn sao? Thái Thiên Võ Thần nói ra. Mị Mộc nhíu mày suy nghĩ nên trả lời thế nào. Đôi lúc đó một giọng nói bình tĩnh vang lên. Nếu Thái Thiên đại nhân cảm thấy con bé không đủ tư cách xin lỗi, vậy mà giờ tôi xin lỗi ông chắc là được chứ? Lời nói này vừa vang lên, một nhóm người mang theo huyết đao xông vào Lâm Cung. Ở chính giữa bọn họ nâng theo một chiếc kiệu gỗ, trên kiệu gỗ là một bà lão tóc bạc phơ. Bà nội! Mị Mộc vội vàng hét lên bái kiến lão tổ. Người thấy ra huyết đao đều quỳ xuống. Mọi người ngạc nhiên, bà tổ huyết đao cũng đến đây rồi. Ồ, Thái Thiên Võ Thần nghiêm mặt, Thường Lan Võ Thần yên lặng nhìn người vừa đến. Còn Ám Thiên Võ Thần dường như không quan tâm, chỉ đang nói gì đó với Ám Nguyệt. Kiệu gỗ của bà tổ huyết đao dần ở phía trước Thái Thiên Võ Thần. Bà lão một tay chống huyết đao, một tay viện kiệu gỗ chậm rãi đứng dậy. Cô thấy già yếu của bà ấy đi lại không tiện, nhưng không ai ngờ dáng vẻ đó chỉ là giả. Dù gì vị này cũng là bán võ thần. Giữa võ thần cao thủ nhiều như mây, người kế vị võ thần là thiên kiêu yêu nghịch nhất, rất có hy vọng bước vào cảnh giới võ thần. Để làm người khác kinh ngạc không phải là thực lực mà là thiên phú. Nếu có thêm thời gian, những người kế vị võ thần đó sẽ phá vỡ xiềng xích, bước vào cảnh giới vô thượng, trở thành tồn tại đỉnh cao ở lòng mặt dưới lòng đất. Nhưng trừ vị kế vị võ thần ra, còn có một vài cao thủ đỉnh cao khác, đó là bán võ thần. Những người này có thực lực gần với võ thần, nhưng vì thiên phú và tuổi tác hạn chế, đời này đã vô duyên với võ thần, có thể phá vỡ xiềng xích, bước vào cảnh giới đáng mơ ước đó. Bà tổ huyết đao chính là bán võ thần. Tuổi tác bà ấy rất lớn rồi, đừng tưởng bà ấy trông như một bà lão 80, thực tế bà ấy đã sống gần 300 tuổi. Không thể bước vào cảnh giới võ thần, tu vi không thể đột phá, tuổi thọ cũng không tăng thêm được nữa. Bà ấy đã không còn nhiều thời gian. Dù vậy, thực lực của bà ấy cũng thuộc hàng đỉnh cao ở lòng mạch dưới lòng đất. Có lẽ ba vị võ thần ở đây không sợ người như vậy, nhưng nếu liều chết một trận, không ai dám đảm bảo mình sẽ không bị thương. Bà muốn đến đây rồi sao? Thái Thiên Võ Thần lạnh lùng nói, ánh mắt có vẻ khinh thường. Đối với có người và đến tầng 8 Long Cung, sao tôi không đến xem náo nhiệt cho được chứ? Nhưng thì tôi cũng đến chào hỏi ba vị võ thần đại nhân. Bà tổ huyết đao cười hành lễ với An Thiên Võ Thần, Thường Lan Võ Thần và Thái Thiên Võ Thần. Nhưng ba vị võ thần để không đếm xỉa. Thái thấy nạn nhân, cháu gái tôi không hiểu chuyện, xúc phạm đến ông. Ông hãy để mặt bài già này mà đừng so đo với nó. Thế gian huyết đau, chúng tôi xa suốt rồi, vất vả lắm mới sinh được một con bé. Có chút thiên phú này, thật sự không để mất được. Mắt nạn nhân giơ cao đánh khẽ. Đã xong, bà ta khó khăn con người. Lời nói này đầy ẩn ý. Ngay như đang cầu xin Thái Thiên Võ Thần, thực ra cũng là tiết lộ một tin tức cho Thái Thiên Võ Thần. Không được động vào mì mộng, cô ta đại diện cho hy vọng của thế gian huyết đao. Một khi động vào mì mộng, thế gian huyết đao chắc chắn sẽ liều mạng nghênh chiến. Thái Thiên Võ Thần không sợ bà tổ huyết đao, muốn diệt toàn bộ thế gian huyết đao cũng phải là chuyện khó. Nhưng bây giờ vẫn còn hai võ thần ở đây. Một khi ông ta và thế gian huyết đao chém giết với nhau, chắc chắn sẽ tiêu hao không ít sức lực, thậm chí là bị thương. Nếu hai người này tin cơ hội giết chết ông ta, cướp cơ duyên lợi ích trên người ông ta, ở lòng mặt dưới lòng đất sẽ không ai minh oan cho Thái Thiên Võ Thần. Thôi bỏ đi, hai đứa nhóc trăng mà thôi, cút đi. Thái Thiên Võ Thần thầm hừ một tiếng, phát tay quay người rời đi. Một long cung nho nhỏ thật là vô vị, đi thôi. Cảm ơn Thái Thiên đại nhân. Bà tổ huyết đau lại cúi người, sau đó quay đầu quát: cháu còn không bắt quỳ xuống cảm ơn võ thần đại nhân sao? Vâng bà nội. Mì mộng vội vàng quỳ xuống dập đầu cảm ơn, nhưng Thái Thiên Võ Thần không nhìn lấy một cái nào mà dẫn người rời đi. Hai vị còn đợi gì nữa? Thái Thiên Võ Thần nói ra. Thái Thiên Võ Thần muốn về sao? Đèn tầng 8 vẫn còn đang sáng, e là tầng 8 còn có người. Sao không đợi một lúc xem người trong đó có thể lên tới tầng 9 hay không? Thưa Nam Võ Thần, những người nói, ông hy vọng tên Diệp Viên có thể đánh bại tồn tại cảnh giới thiên nhân sao? Thái Thiên Võ Thần nói ra, dù sao đó cũng chỉ là một người máy, không phải vật sống. Có khí tức của cảnh giới thiên nhân, có lẽ không có thực lực của cảnh giới thiên nhân cũng chừng. Thưa Lão Võ Thần lắc đầu đáp, cậu ta không đánh bại được đâu. Bên này Ám Thiên Võ Thần mãi không lên tiếng đột nhiên nói, bọn họ đều dồn ánh mắt nhìn sang. Sao lại nói như vậy chứ? Thưa Lão Võ Thần nhíu mày hỏi. Ám Thiên Võ Thần không nói gì, chỉ yên lặng nhìn về phía lối vào long cung. Bọn họ sửng sốt vô thức nhìn sang. Lúc này mới phát ra một bóng người toàn thân đầy máu lảo đảo đi ra từ bên trong. Người đó chính là Diệp Viêm. Anh Diệp. Ám Minh Nguyệt nhíu mày, nhưng rõ ràng không còn vẻ nhiệt tình như trước kia. Cô ta đã nhìn thấu con người này, trong lòng hắn hoàn toàn không có vị trí cho Ám Minh Nguyệt. Hắn vốn không quan tâm đến Ám Minh Nguyệt, hắn tự nguyện tiếp cận Ám Minh Nguyệt cũng chỉ để lợi dụng cô ta bắt rối quan hệ với Ám Thiên Võ Thần. Nhưng khi mọi người nhìn thấy Diệp Viêm, vẻ mặt ai nấy đều cực kỳ đặc sắc, ánh mắt tràn ngập sự kinh ngạc và khó tin. Sao cô ta lại ra ngoài rồi? Nếu cô ta ra ngoài thì người ở tầng 8 là ai chứ? Bọn họ đồng loạt ngẩng đầu nhìn đèn của pho tượng Thương Long ở phía trên cửa. Nhưng không đợi bọn họ nhìn nhiều thêm, đèn đại diện cho tầng 8 đột nhiên tắt đi. Tiếp đó đèn tầng 9 lại sáng lên. Mọi người há hốc miệng, ai nấy ngơ ngác nhìn đèn tầng 9. Tất cả mọi người đều sửng sốt, có người vào đến tầng 9 rồi sao? Trời ạ, bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người vào tầng 9, là ai thế? Rốt cuộc là ai thế? Hiện trường sục sôi, có người mở to mắt nhìn Diệp Viêm, có người tràn đầy kinh ngạc nhìn đèn tầng 9. Nếu Diệp Viêm không xuất hiện, phản ứng của bọn họ sẽ không lớn như vậy. Dù gì trong lòng bọn họ, Diệp Viêm là võ thần tương lai, hơn nữa có thể là võ thần có thiên phú cao nhất. Nhưng Diệp Viêm giờ đã ra ngoài rồi, hắn thậm chí còn chưa đến được tầng 9. Vậy chẳng phải hắn đã thua ở tầng 8 sao? Có một tồn tại thiên phú còn đáng sợ hơn hắn thông qua được tầng 8 và được tầng 9 sao? Nhìn lại lúc này Diệp Viêm chật vật đến thế nào, toàn thân đầy máu, sức mạnh phi thăng gần như cạn kiệt. Không ai ngờ thiên tài được xưng là xuất sắc nhất lâm mặt dưới lòng đất lại rơi vào tình cảnh này. Người đó là ai chứ? Ai đã vào được tầng 9 chứ? Thương Lâm Bá Thần lập tức kêu lên, Diệp Viêm rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thái Thiên Bá Thần cũng không khỏi tiến lên quát hỏi. Không có gì xảy ra cả, chỉ là một kẻ không biết điều như chúng tôi chiến đấu với cơ quan tầng 8 mà ra tay đánh lén tôi thôi. Diệp Viêm nói xong sau đó ngồi xuống vận khí điều dưỡng. Bọn nhìn nhau ngạc nhiên không thôi. Cầm Kiếm Nữ biến sắc, còn định nói gì đó nhưng lại bị Mì Mộng ở bên này ngăn lại. Chuyện đã đến nước này không còn gì để nói, chỉ có thể cầu nguyện anh Lâm ở hiền gặp lành, Mì Mộng nói ra. Cầm Kiếm Nữ rưng rưng nước mắt, gian nan gật đầu. Diệp Viêm nói vậy là cậu đã thua người đó sao? Ám Thiên Võ Thần lạnh lùng hỏi. Đương nhiên không tính, tôi muốn giết hắn có 10 phần nắm chắc, chỉ là không muốn kéo dài thời gian mà thôi. Diệp Viêm bình tĩnh đáp, do hắn quấy nhiễu tôi đã không còn thời gian xông lên tầng 9 nữa, cho nên tôi chọn ra ngoài. Vẫn có thể xem là cậu đã chạy trốn đúng không? Ám Thiên Võ Thần hỏi lại. Tôi đã nhốt hắn ở tầng 8, hắn sẽ ở lại Lâm Cung mãi mãi. Ông nói xem tôi có phải là chạy trốn hay không? Diệp Viêm nhắm hai mắt lại, vừa điều tức vừa nói. Mọi người giật mình, Lâm Cung mấy năm mới mở ra một lần. Mặc dù lục địa thần tiên có thể không ăn trong thời gian dài, Nhưng dù gì bọn họ cũng phải là thần tiên chân chính, không có năng lực tịch cốc gì đó. Nếu không anh chống đỡ 1-2 năm cũng xem như là miễn cưỡng. Nếu lâu hơn không được năng lực bổ sung, sức mạnh phi thăng tiêu hao hết, người cũng sẽ mất nước hoặc đói chết. Hành động với Diệp Viêm chẳng khác nào nhốt người kia trong Đông Cung đến chết. Án Thiên Võ Thành khẽ nhíu mày giống như đang suy nghĩ gì đó. Thái Thiên Võ Thành để lộ sát ý, nhìn chằm chằm Diệp Viêm trong chốc lát, là nhìn sang Thương Lan Võ Thần. Hiển nhiên Diệp Viêm này cũng là mối đe dọa. Những người kia có thể tiến vào đến tầng 8 Long Cung chắc chắn là công lao của Diệp Viêm. Thiên phú của hắn đáng sợ như vậy, không thể giữ lại. Thương Lan Võ Thần đương nhiên hiểu ý của Thái Thiên Võ Thần, âm thầm nháy mắt ra hiệu cho người của mình. Lúc này một giọng nói hờ hững vang lên: Diệp Viêm, cậu qua đây. Mọi người ngây ra nhìn lại thì là tiếng của Ám Thiên Võ Thần. Diệp Viêm dường như cũng cảm nhận được điều gì đó, mở mắt ra nhìn hai vị võ thần, sau đó đứng dậy đi về phía Ám Thiên Võ Thần.